lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cảm giác mình mặt của tựa hồ lập tức trở nên nóng lên. Lại quay đầu nhìn Giang Ninh. Hỗn đản này dĩ nhiên vẻ mặt bình tĩnh. Như trước nghiêm trang ăn băng kích lăng. Dường như vừa mới. Thật chỉ là giúp mình lau đi trên mép gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếm người tiện nghi. Đều như thế tùy ý sao? Có thể chính mình lại không thể hỏi. Cũng không thể hỏi Giang Ninh. Người vừa mới có phải hay không cố ý muốn hôn ta? Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng làm việc bầu không khí. Lập tức trở nên có chút ám muội. Lâm Vũ Chân an tĩnh ăn băng kích lăng không nói lời nào. Bộ dáng thận trọng, tựa hồ sợ lại lấy được khóe miệng. Giang Ninh lại phải giúp chính mình thanh lý. Mà Giang Ninh trong lòng cũng là đang suy nghĩ. Vì sao ngọt như vậy đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nói một câu, muốn làm cái giao lưu sẽ, tỉnh thành trong lòng đất vòng vài cái đại lão, nhao nhao chủ động xin đi giết giặc, nói bọn họ tới an bài, làm cho Giang Ninh nghìn vạn lần cấp cho bọn họ một cái cơ hội. Hắn tự nhiên không có ý kiến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả có người xử lý. Loại chuyện vặt vãnh này, Giang Ninh căn bản cũng không có hứng thú tự mình động thủ. Rất nhanh, từ hội địa điểm xác định, thư mời cũng căn cứ Lâm Vũ Chân yêu cầu. Ấn chế xong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể được mời. Không có chỗ nào mà không phải là tỉnh thành trong ngành sản xuất người có địa vị. Còn có này từ nơi khác tới khảo sát đồng hành nghiệp đại biểu. Người bình thường không có thư mời. Là khẳng định không vào được. Đây là Giang Ninh muốn làm tiệc rượu. Những đất kia dưới vòng đại lão. Là đã khởi hoàn toàn tinh thần đi an bài. Không cho phép ra nửa điểm sai lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một nhà tửu điếm cấp 5 sao chung. Nhìn vừa mới đưa tới thư mời. Dương Rolin hài lòng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn cử hành một cái giao lưu tiệc rượu. Chính là hắn bày mưu tính kế. Này đại biểu nhao nhao nói ra. Làm Dương gia đời kế tiếp gia chủ người thừa kế. Dương Rolin ở Dương gia trẻ tuổi trung. Là ưu tú nhất na một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận tâm trí, lòng dạ, dã tâm, thậm chí là thủ đoạn, đều là bạn cùng lứa tuổi khó có thể sánh bằng tồn tại. Càng không cần phải nói. Hắn dáng dấp tuấn tú lịch sự. Ở nơi này dung nhan chị đã tránh nghĩa thời kỳ. Cũng không bao nhiêu nữ nhân có thể đỡ nổi mị lực của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục tiêu của hắn lần này đã rất rõ ràng. Cái này Lâm thị tập đoàn, ta muốn, Lâm Vũ Chân người nữ nhân này, ta cũng muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.